Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 63, mở công ty đầu tư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Khôn đi khám chữa bệnh nhiều hơn một chút. Bên cạnh, Đồng Nguyệt có chút không phục. Tiểu Nguyệt, chỉ riêng y thuật cường đại này, chắc chắn đã có rất nhiều gia tộc. Thậm chí so với Đồng gia chúng ta còn cường đại hơn rất nhiều. Mấy gia tộc này nhất định sẽ kết giao với hắn. Dù sao ai biết được khi nào mưa gió thất thường. Quen biết thêm một vị thần y chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đồng Đại Trí lắc đầu nói. Hơn nữa tuổi còn trẻ mà trầm ổn như vậy. Đây quả thực là một con tiềm long a. Đồng Nguyệt có chút giật mình. Ánh mắt độc đáo của ông nội cô có thể nói là truyền kỳ cả đời. Bây giờ không ngờ lại đối với Diệp Tinh có đánh giá cao như vậy. Nếu không phải tuổi của Tiểu Nguyệt cháu so với Diệp Tinh lớn hơn 5-6 tuổi, ta đều muốn cùng hắn kết thân đây. Đồng Đại Trí cảm thán. Ai sẽ thích hắn ta chứ? Đồng Nguyệt nhất thời xấu hổ nói. Cô cũng mặc kệ mấy lời của Đồng Đại Trí, nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu Nguyệt, đây là làm sao vậy? Xa xa, Đồng Minh Viễn đưa Diệp Tinh trở về, vừa vặn nhìn thấy Đồng Nguyệt chạy đi, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đồng Đại Trí cười cười không nói gì, sau đó quay sang nhìn Đồng Minh Viễn trịnh trọng nói. Chuyện của công ty trước đó để đấy đã, lần này chuyện của Diệp Tinh nhất định phải mau chóng đi làm. Không được có bất kỳ chậm trễ nào. Con biết rồi thưa ba. Đồng Minh Viễn trịnh trọng điểm. Lang bạt thương nghiệp nhiều năm như vậy. Ông ta đương nhiên biết tầm quan trọng của việc kết giao với Diệp Tinh. Có Đồng gia đi đăng ký công ty. Tốc độ hẳn là rất nhanh. Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Chờ công ty đăng ký xong. Đoàn làm phim kia phòng chừng cũng sẽ bắt đầu đầu tư. Diệp Tinh trong đầu nhớ lại tin tức kiếp trước. Năm sau ở kiếp trước sẽ có một bộ phim rất nổi tiếng để lại nhiều kỷ lục ở thị trường Hoa Hạ. Bộ phim kia gọi là Giới Nguyên Châu, nói về một người trong lúc vô tình lấy được một hạt chân châu bên bờ biển, sau đó có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Anh ta lợi dụng năng lực này mà trở nên cường thế, trị những người xem thường mình, nhanh chóng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Thế nhưng một lần trong lúc vô tình anh ta lại phát hiện bên trong Giới Nguyên Châu có một mảnh thế giới. Khi anh ta sử dụng năng lượng của Giới Nguyên Châu, thì ở một mảnh thế giới khác sẽ phát sinh tai nạn thật lớn. Sau đó anh ta tiến vào bên thế giới kia, thừa nhận chính bản thân tạo thành từng đạo tai nạn, trong lòng hối hận không kịp. Cuối cùng anh ta bằng chính bản thân cùng với sự trợ giúp của bằng hữu, đem tai nạn triệt để giải quyết, để cho thế giới trong Giới Nguyên Châu một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà anh ta lúc đó nghịch chuyển thời gian trở lại địa phương lúc bắt đầu gặp được Giới Nguyên Châu. Lựa chọn vĩnh viễn phong ấn Giới Nguyên Châu. Chính là một câu chuyện đơn giản như vậy, lại bộc phát ra năng lượng khổng lồ. Lúc mới công chiếu đều không có tiền để toàn lực tuyên truyền, nhưng sau đó không hiểu sao lại bùng nổ danh tiếng, trở thành một nhóm hắc mã lớn nhất thị trường điện ảnh Hoa Hạ, cuối cùng tổng doanh thu phòng vé thậm chí đạt tới 8 tỷ. Đứng đầu trong lịch sử phòng vé thế giới, mà nhóm làm phim lúc đầu thiếu kinh phí, muốn có đầu tư cũng không kéo được. Bởi vì chi phí sản xuất của nó lên tới 160 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn sản xuất kia cũng không phải rất nổi tiếng. Đạo diễn kia cũng là lần đầu tiên làm phim. Không có nhà đầu tư nào coi trọng. Một khi đầu tư, cuối cùng rất có thể sẽ không có vốn liếng. Tuy nhiên, cuối cùng doanh thu phòng vé của bộ phim lại nhận được không biết bao nhiêu sự chú ý. Rất nhiều nhà đầu tư hối hận xanh cả ruột. Không thể nào mà ngờ rằng họ đã từng từ chối lợi nhuận siêu khủng mà bộ phim tạo ra. Sau đó, đội ngũ sản xuất đã thực hiện thêm 2 bộ phim, cả 2 đều đạt được doanh thu phòng vé tốt. Mục tiêu hiện tại của Diệp Tinh là Thanh Trường Kiếm được đấu giá hơn 1 năm sau. Thanh Trường Kiếm trên buổi đấu giá được bán ra mới mức giá trên trời 29,8 tỷ. Nếu đợi đến lúc Diệp Tinh hắn tham gia, giá thậm chí sẽ cao hơn. Cho nên Diệp Tinh nhất định phải kiếm đủ tiền trước đó. Chỉ dựa nhân sâm trị liệu, cho dù chữa trị một lần 100 triệu, thì dùng hết nhân sâm nhiều nhất cũng chỉ thu được mấy tỷ mà thôi, cách mấy chục tỷ kia chênh lệch rất lớn. Hơn nữa cũng không nhất định có nhiều gia tộc có bệnh nhân cho hắn trị liệu như vậy. Muốn tích lũy nhiều tiền như vậy, hắn nhất định phải bắt đầu từ phương diện khác, trị bệnh chỉ là kết giao nhân mạch mà thôi. Mà hắn hiện tại mở cửa hàng thú cưng. Trị liệu cho Hoàng Thành Đống được 50 triệu, trị liệu cho Đồng Đại Trí được 100 triệu, tiền trên người hắn hiện tại đã gần 170 triệu. Hoàn toàn có thể đầu tư vào Giới Nguyên Châu, Đến lúc đó bộ phim phá vỡ nhiều kỷ lục của điện ảnh Hoa Hạ này sẽ mang lại cho hắn lợi ích to lớn. Tự mình thành lập công ty chắc chắn sẽ có các loại thủ tục phải làm, còn không biết cần bao lâu, cho nên Diệp Tinh nhờ Đồng Đại Chí hỗ trợ một chút. Thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh trực tiếp trở về nhà. Linh huyền thảo phát triển thêm, hắn nhìn về phía một gốc cỏ xanh, tím trên ban công, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Hắn nhanh chóng kéo nó xuống, đặt ở trong tay. Cách chương.